Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 45, đuổi không kịp. Cầu đề cử. Tại Vinh Quang đoạn hạ Robinho dưới chân cầu thời điểm, toàn trường chấn kinh, không có người nào còn có thể một màn này trước mặt giữ vững tỉnh táo. Tại Estepón, huấn luyện viên tịch phía trước Osvaldo cùng Mauro liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không thể tưởng tượng nổi. Vinh tốc độ ánh sáng rất nhanh, bọn hắn là biết đến. Nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ nhanh đến loại tình trạng này. Từ ném cầu Chi sau đó xoay người về truy. Hắn vượt ngang cơ hồ toàn bộ sân bóng. 5-60 mét chạy khoảng cách. Một mình hắn tại cùng Santos toàn đội nhanh phản kích đối kháng. Hắn cùng bóng đá thi chạy. Cuối cùng vậy mà thật đuổi kịp. Khi hắn siêu việt Robinho một khắc này, Osvaldo cảm giác đến trái tim của mình đều nhanh ngưng đập. Hắn tại Estepón cuộc đời huấn luyện viên đạt được cứu vớt. Nếu như trận banh này mất đi, có lẽ trận đấu này liền đem là hắn dẫn đầu Estepón cuối cùng một trận đấu. Mauro thì nghĩ đến hơn 3 tháng trước cái kia so bóng đá chạy còn nhanh thái điểu. Một cái ngay cả bóng đá quy tắc cũng đều không hiểu người ngoài ngành. Giờ khắc này vậy mà trở thành Estepón chúa cứu thế. Vài giây đồng hồ trước đó hắn mới vứt bỏ cầu, kém một chút đem Estepón đẩy hướng vực sâu. Bây giờ hắn nhưng lại hoàn thành bản thân cứu rỗi. Mình vứt bỏ cầu, mình lại cho đoạt trở về. Dạng này kịch bản, đơn giản quá điên cuồng. Tại Santos huấn luyện viên tịch trước, Senso Rod trợn to mắt nhìn sân bóng. Tròng mắt đều nhanh từ hốc mắt của hắn bên trong trống ra. Nhưng hắn một chút cũng không có muốn thu liệm ý tứ. Đường Santos phát động thời điểm tiến công, hắn coi là Santos cải tử hồi sinh thời điểm đến. Ai có thể nghĩ ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, Santos liền bị cái kia thái điểu Vinh Quang lại lôi trở lại địa ngục. Hắn tại Vinh tốc độ ánh sáng trước mặt trợn mắt hốc mồm. Làm sao đều không nghĩ ra, Vinh Quang tại sao có thể lại đuổi kịp Robinho, đem bóng đá cho gãy mất. Nhìn trên đài Godo tại Vinh Quang đưa chân đâm rơi Robinho dẫn bóng thời điểm, nhảy dựng lên vung tay hô to. Hắn thân thể mập mạp một chút cũng không có ảnh hưởng đến hắn làm động tác này. Khi hắn nhảy dựng lên thời điểm, cả người hắn thịt đều ở trên hạ đung đưa. Phảng phất dưới làn da của hắn mặt không phải mỡ mà là nước đồng dạng. Hắn đang làm Vinh ánh sáng lần này đặc sắc trở về thủ gieo hò. Tại Vinh Quang vừa mới ném cầu thời điểm hắn cũng rất bình thường lo lắng. Tâm đều treo đến cổ họng, phảng phất há miệng liền sẽ từ trong mồm rơi ra đến. Nhưng sau đó hắn thấy được Vinh Quang quay người liền truy. Tốc độ nhanh dọa người. Mắt thấy Vinh Quang lấy công chuộc tội toàn bộ quá trình về sau, hắn rốt cục có thể vì Vinh Quang lần này phòng thủ gọi tốt. Estepón không có ném cầu. Vinh Quang cũng không có đem mình đẩy xuống địa ngục. Giải quyết tốt đẹp. Bao quát Godo ở bên trong. Tất cả mọi người tại Estepón lần này trở về từ cõi chết cảm thấy may mắn. Làm Vinh chỉ riêng phấn khích phòng thủ cảm thấy phấn chấn hoặc là nói chấn kinh. Liền ngay cả Estepón trên trận cầu thủ chỉ sợ lúc này đều sẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là có một người cũng không có như vậy kết thúc. Trong đầu hắn nghĩ là lợi dụng cơ hội lần này đánh Santos một cái phản kích. Người này chính là Thái Điểu Vinh Quang. Vinh Quang lúc trước trận đuổi tới hậu trường, một mực đuổi kịp Robinho, đem hắn lội đi ra bóng đá gãy xuống. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Không ít người tại Vinh Quang cái này vượt quá tưởng tượng tốc độ trước mặt, đại não đều đã mất đi năng lực suy tư. Estepón đội trưởng, thủ môn Chani chính là một cái trong số đó. Đường Vinh Quang đem bóng đá gãy xuống, đồng thời đâm cho hắn thời điểm, hắn chỉ là y theo bản năng của thân thể nhấc chân ngừng Vinh Quang truyền cho hắn cầu. Tiếp xuống hắn nhìn thấy Vinh Quang hướng mình phất tay, hô to, đem cầu truyền về. Đội trưởng, đại não còn không có từ trong lúc khiếp sợ hưởng ứng tới Chani cơ hồ là phản xạ có điều kiện đem bóng đá truyền ra ngoài. Bóng đá cùng Vinh Quang gặp thoáng qua, lăn đến phía sau của hắn. Sau đó Trần Y gặp Vinh Quang tại cao tốc chạy bên trong, đột nhiên một cái dừng. Theo sát lấy hắn trở về quay người. Động tác này để thân thể của hắn cơ hồ đều nhanh cùng mặt đất song song. Để cho người ta lo lắng hắn lúc nào cũng có thể sẽ trượt chân. Nhưng cũng không có. Vinh Quang là giày chơi bóng tại thảm cỏ bên trên hoạch xuất ra hai đường rãnh thật sâu ngấn. Còn lật lên mấy khối thảm cỏ. Nhưng Vinh Quang vẫn là đứng vững. Cũng không có trượt ngã xuống đất. Hai chân của hắn uốn lượn. Bắp đùi cơ bắp bành trướng. Hai chân tựa như là cái đinh đồng dạng vững vàng đóng đinh vào thảm cỏ bên trong. Trợ giúp hắn ổn định thân hình. Bảo trì lại cân bằng. Hắn quay thân phát lực. Đùi phải làm trèo chống chân. Chân trái dùng sức đạp ra. Toàn bộ thân thể tựa như là mũi tên. Bắn ra ngoài. Đường Vinh Quang truy hướng bóng đá thời điểm. Trần Y đại não mới rốt cục hưởng ứng tới, ta lại đem bóng đá lại truyền cho hắn. Thượng đế, ta đang làm cái gì? Ta tại sao có thể đem bóng đá lại truyền cho hắn đâu? Nơi này chính là hậu trường A. Nếu như hắn muốn dẫn cầu. Trần Y trong đầu nổi lên Vinh Quang vừa rồi đem bóng đá trực tiếp lội cho Alex một màn. Hắn ý thức được mình phạm vào cái sai lầm lớn. Thế là hắn cuống quýt lui về phía trước cầu môn. Cùng lúc đó hắn phất tay hướng còn tại ngây người Lugano hô to. Lugano, đừng ngẩn người, mau trở lại phòng. Hắn dự định một lần nữa tổ chức phòng tuyến. Một khi Vinh Quang ném cầu, liền nhất định phải trước tiên ngăn chặn Santos tiến công. Ngay tại hắn vừa mới đem câu nói này hô lúc đi ra, hắn nhìn thấy Vinh Quang đã cùng một tên khác Santos tiên phong Ricardo Oliveira. Ngày sau hiệu lực tại Valencia, Real Betis, AC Milan, gặp nhau. Đường Oliveira đem chân vươn hướng Vinh Quang trước mặt bóng đá lúc. Trần Y tâm đều gấp, hắn đã làm tốt đánh bạc hết thảy phòng thủ chuẩn bị. Nhưng liền sau đó một khắc, hắn phát hiện Vinh Quang đem bóng đá một lần nữa lội ra ngoài. Một cước đá ra xa 5-6 mét, cái này y nguyên không phải một lần chính xác dẫn bóng động tác. Nhưng ở lập tức lại phi thường thực dụng. Bởi vì Santos phản kích tốc độ rất nhanh, cho nên toàn bộ Santos từ sau trận đến trước trận trận hình đều bị kéo dài. Mỗi một người bọn hắn ở giữa khoảng cách đều rất xa. Lại cũng không có cái gì so hiện tại càng thích hợp Vinh Quang chạy chạy. Vinh Quang một cước lội ra bóng đá, tiếp xuống ra tốc truy cầu. Oliveira tại tốc độ của hắn trước mặt, cái này đưa chân đâm cầu đơn giản tựa như là động tác chậm. Hắn căn bản không có đâm đến bóng đá, cũng không có ngăn lại Vinh Quang. Vinh Quang rất nhẹ nhàng từ trước người hắn vượt qua. Oliveira bị bỏ lại. Trần Y nhìn thấy Vinh Quang qua rơi mất Oliveira. Nhưng cùng lúc trong tầm mắt của hắn cũng ra một tên khác mặc Santos quần áo chơi bóng cầu thủ. Là Robinho. Ngay tại Vinh Quang quay người về sau, Robinho cũng cấp tốc quay người. Truy hướng Vinh Quang. Hắn đã kịp phản ứng. Mình để Vinh Quang chạy 5-60 mét về sau đuổi theo đoạn mất cầu. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Robinho đối tốc độ của mình luôn luôn đều rất có lòng tin. Từ không nghĩ tới mình vậy mà lại bại bởi như thế một cái người Trung Quốc. Khẩu khí này hắn vô luận như thế nào nuốt không trôi. Thế là hắn trước tiên quay người về truy. Muốn lại đem bóng đá cướp về. Lấy kỳ nhân chi đạo còn trị thân. Đối ở trước mắt người Trung Quốc này, Robinho hiểu rõ, hắn là một người Trung Quốc thái điểu, sớm đã bị mọi người nghiên cứu triệt để, không có bí mật gì có thể nói. Hắn sẽ chuyển nhận banh, sẽ sút gôn, đây chính là hắn trước mắt tất cả kỹ năng, nhưng hắn sẽ không dẫn bóng, tuyệt đối sẽ không dẫn bóng. Hắn cũng là bởi vì cái này mới biểu hiện một trận không bằng một trận. Hiện tại bọn hắn tại Estipon nửa tràng. Vinh Quang mục tiêu khẳng định là Santos cầu môn. Trừ phi hắn chuyền bóng. Nếu không dựa vào dẫn bóng hắn là tuyệt đối không có khả năng đem bóng đá đưa đến Santos vùng cấm. Địa trước, chỉ cần hắn dẫn bóng, mình liền có thể đem cầu gãy xuống. Cho nên Robinho đuổi theo. Dự định tùy thời cắt bóng. Theo Robinho, thời cơ này cũng sẽ không để cho mình chờ đến quá lâu. Có lẽ Vinh Quang lần tiếp theo sờ cầu chính là cơ hội của mình. Hắn đuổi theo Vinh Quang, con mắt nhìn chằm chằm vào bóng đá. Vinh Quang hai đầu thay nhau vung vẩy chân. Trong mắt hắn căn bản không tồn tại cái kia thái điểu muốn sờ cầu. Hắn hoặc là giảm tốc, hoặc là đem cầu lội lớn. Mặc kệ là loại kia tình huống đối với Santos tới nói đều là có lợi. Bất quá Robinho hy vọng hắn giảm tốc. Dạng này mình liền có thể đuổi kịp Vinh Quang, đồng thời tự mình đem bóng đá gãy xuống. Lấy báo mới vừa rồi bị Vinh Quang từ phía sau vượt qua cắt bóng thù. Hắn nhìn chằm chằm bóng đá, chờ mong Vinh Quang giảm tốc. Nhưng là, Robinho đột nhiên phát hiện bóng đá lại bị lội đi. Nhưng là khoảng cách cũng không xa, mà lại trọng yếu nhất chính là Trung Quốc thái điểu không có giảm tốc. Tốc độ của hắn y nguyên bảo trì tại một cái rất cao tiêu chuẩn lên. Cái này khiến vừa mới chuẩn bị ra tốc siêu việt Vinh Quang Robinho một hơi không có nhấc lên. Kém chút liền tiết, đồng thời còn bị Vinh Quang một lần nữa đem khoảng cách kéo ra đến. Hắn đến lại đuổi trở về. Đây là chuyện gì xảy ra? Robinho nội tâm chấn kinh, vừa rồi Vinh Quang lội cầu tiết tấu phi thường tốt. Tốc độ cùng lội cầu khoảng cách nắm giữ rất hoàn mỹ. Có thể không cần giảm tốc, đồng thời còn có thể đem bóng đá lội đến một cái rất thích hợp về khoảng cách. Chạy hai bước liền có thể lại lội cầu. Đây quả thật là một cái thái điểu tại dẫn bóng sao? Một cái thái điểu làm sao có thể tại cao tốc chạy bên trong hoàn toàn không giảm tốc độ khu vực cầu? Còn không lội lớn, đây là hắn mù mờ hay là hắn thật? Học xong dẫn bóng, Vinh Quang cảm giác mình tựa hồ không phải tại Santos sân nhà Urbano Caedela sân bóng dẫn bóng, mà là tại ven hồ công viên bóng rừng trên đường chạy. Dưới chân hắn cột túi lưới, túi lưới bên trong ôm lấy bóng đá. Dài 2 mét túi lưới chính là hắn có thể lội cầu tối cự ly xa cực hạn. Vượt qua khoảng cách này, mình hoặc là liền bị phản bắn trở về bóng đá vấp cái chó gặm phân. Hoặc là liền sợ hãi rụt rè vứt bỏ tiết tấu. Tại một lần lại một lần ngã sấp xuống bên trong, hắn dần dần lục lọi ra thích hợp nhất chính mình lội cầu khoảng cách. Đã có thể không cần giảm tốc, cũng có thể khống chế lại bóng đá. Đó chính là 1m2 đến 1m8 ở giữa. Đương mỗi lần lội cầu đều tại khoảng cách này thời điểm, tốc độ của hắn hoàn toàn có thể không bị ảnh hưởng. Đồng thời còn có thể vừa lúc lần tiếp theo là chân phải tiếp tục lội cầu. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, hắn có thể thỏa thích chạy, tựa như là cảm giác không thấy dưới chân có chướng ngại tại ràng buộc lấy hắn như vậy. Nhưng cùng lúc hắn lại quả thật khống chế bóng đá, để bóng đá tại nhấp nhô bên trong sẽ không thoát ly hắn chân phải phạm vi khống chế. Hắn cảm giác mình giống như cùng bóng đá hợp làm một thể. Hắn có thể dùng chân phải tùy tâm sở dục khống chế bóng đá. Loại cảm giác này tại ven hồ công viên bóng rừng trong đường nhỏ đứt quãng xuất hiện. Bây giờ rốt cục xuất hiện ở trên sân bóng. Hắn dẫn bóng chạy vội. Robinho một mực đi theo Vinh Quang phía sau cái mông. Muốn tùy thời siêu việt Vinh Quang. Sau đó cắt bóng. Hắn chạy rất bình thường dùng sức. Tốc độ rất nhanh. Nhưng hắn vẫn luôn không đợi được cái kia thời cơ tốt nhất. Mỗi khi hắn muốn siêu việt Vinh Quang thời điểm, Vinh Quang liền đem bóng đá lội đi ra. Sau đó gia tốc lại hất ra hắn. Robinho liền không thể không gia tốc giảm tốc lại thêm nhanh giảm tốc. Chỉ là mười mấy thước khoảng cách, hắn lại cảm thấy rất mệt mỏi. Rất bình thường tuyệt vọng. Bởi vì hắn đuổi không kịp Vinh Quang. Estipon đội trưởng. Thủ môn Chani trong vùng cấm địa mắt thấy Vinh Quang cùng Robinho đấu toàn bộ quá trình. Hắn thấy choáng mắt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.